làm bà xã của Boss đại nhân. Chương 47, quả là bà Lục tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lăng ở nhà đang chờ tin nhắn trả lời của Bạch Y Tinh một tin nhắn tới. Lục Bạch Y tùy ý em. Tiểu Lăng khẽ mỉm cười. Rõ ràng mới quen biết nhau mà sao có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Cảm giác vô cùng thân thiết. Ở công ty, Lục Bạch Y nhận được hồi âm của Tiểu Lăng. Tiểu Lăng, được vậy tôi nấu sẵn chờ anh về. Khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc đã biến mất, tâm trạng của Lục Bạch Y vô cùng tốt. Tiểu Lăng nói vậy thật giống cảnh vợ chờ chồng về cùng ăn vậy. Cả người Lục Boss như bị cái gì đó tác động cứ mỉm cười không thôi. Mục Vương với Ando nhìn là biết chắc đó là tin nhắn của Tiểu Lăng. Chỉ có cô mới khiến Lục Bạch Y trở nên như vậy. Quả là bà Lục tương lai. Tàn họp, Lục Bạch Y nói rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ vô cùng mê người. Ngắm Lục Bạch Y quả thật rất bổ mắt. Ai nấy đều mừng rỡ. Được cứu rồi, là vị quý nhân nào đã ra tay tương trợ. Đừng có nói là thiếu phu nhân tương lai nha. Làm sao có thể, người tàn nhẫn như Lục Bạch Y mà yêu ai ư, nhưng cũng không thể loại khả năng này. Vậy là ghế bà Lục trong truyền thuyết đã có chủ, người duy nhất chỉ được Lục Boss, ai nấy đều phân vân trong đầu. Chỉ riêng Mục Vương và Ando biết rõ, chắc chắn là thiếu phu nhân tương lai luôn. Lục Bạch Y về tới nhà rất nhanh. Lục Bạch Y anh là loại đàn ông gì? Sao anh có thể để vợ chờ cơm mình được? Lục Bạch Y vừa bước vào trong nhà. Tôi về rồi, Lục Bạch Y lên tiếng. Tiểu Lăng bất ngờ, sao anh về sớm thế? Xong việc rồi sao? Tôi còn một chút nữa mới xong. Anh ra ghế sofa ngồi đợi một lát nhé. Tiểu Lăng nói liên tục, dáng vẻ hơi bối rối. Lục Bạch Y nhìn cô mà không nhịn được cười. Quả thật dáng vẻ nào của cô anh cũng thích. Lục Bạch Y xoa đầu Tiểu Lăng nhẹ nhàng nói. Có cần tôi giúp? Tiểu Lăng vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Làm sao có thể để anh xuống bếp chứ? Lục Bạch Y vẫn đứng đó như rất muốn giúp. Anh làm được mà, Tiểu Lăng cười khổ, cô đẩy nhẹ lưng Lục Bạch Y, anh cứ đợi đi. Chỉ còn một chút là xong rồi, Lục Bạch Y cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhìn dáng vẻ mặc tạp dề của Tiểu Lăng vô cùng đáng yêu. Lục Bạch Y nhẹ nâng khóe miệng lên, quả thật độ sát thương là cực cao a hát, anh đừng cười, trái tim thiếu nữ của em yếu đuối lắm. GT, LT, thấy cô đã làm xong, Lục Bạch Y nhanh chóng xuống giúp cô bê lên, quả là bàn tay đàn ông, thoát cái đồ ăn đã được đặt hết trên bàn. Thật sự lý do Tiểu Lăng không muốn Lục Bạch Y xuống bếp là quá hại người rồi. Đàn ông đã đẹp rồi còn mang tạp dề đứng nấu ăn nữa. À tim Tiểu Lăng cô mỏng manh lắm, mà dù có thế nào, Lục Bạch Y lúc nào cũng mê người cả. Dáng săn chắc hấp dẫn vô cùng khiến Tiểu Lăng tò mò anh có múi nào không? À, nghĩ cái gì vậy nè, Tiểu Lăng cô cũng thật quá hư hỏng rồi. Cách chương.